Chàng rể quyền thế, chương 4581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh cũng khẽ nhíu mày. Người quỳ trên mặt đất lúc này, đúng là Trần Hồng Hiên của tập đoàn Trung Thiên. Vị công tử này vốn là một hào môn đại thiếu. Giờ phút này toàn thân vô cùng bẩn thỉu, cả người nhìn vô cùng chật vật. Hắn còn bị gãy một tay. Nhưng nếu Bùi Nguyên Minh nhớ không lầm, khi ở nhà hàng Tây hắn không bị gãy tay. Nói cách khác, phần lớn là do Lý Lệ Rồng ăn phải cái lỗ vốn trước Bùi Nguyên Minh. Sau đó giận cá chém thớt, đi tìm Trần Hồng Hiên xả giận. Bùi thiếu, tôi biết giữa ngài và tôi không có giao tình gì. Trước đây, bởi vì tôi theo đuổi em vợ ngài, chúng ta có thể nói là có thù. Trần Hồng Hiên giờ phút này cũng không có giấu giếm, lộ ra ánh mắt thê thảm vô cùng. Tôi quỳ ở đây, vì tôi không còn cách nào khác. Tôi muốn nhờ ngài làm một thỏa thuận với tôi. Bùi Nguyên Minh ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói. Cầu ta, làm thỏa thuận sao? Nói một chút đi. Trần Hồng Hiên nghiến răng nghiến lợi nói. Tên khốn kiếp Lý Lệ Rồng kia. Trước đây dựa vào mắt xích tài chính của tập đoàn Trung Thiên chúng tôi có vấn đề. Liền giả vờ hảo tâm cho tập đoàn Trung Thiên chúng tôi vay một khoản tiền. Ai biết rằng, đây là đối tượng cho vay nặng lãi. Chúng tôi sau 3 ngày vay nợ, hắn ta đã bạo hành đòi nợ. Cha tôi trong cuộc tranh cãi đó, trực tiếp tức quá mà ngất đi. Nhưng sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, cũng đã liệt nửa người. Cả một đời đều không có cơ hội khôi phục. Và em gái tôi đã trở thành một người hầu hạ cho Lý Lệ Rồng. Còn chính tôi, hiện tại cũng người không ra người. Quỷ không quỷ, dưới sự điều khiển của Lý Lệ Rồng, tập đoàn Trung Thiên chúng ta đã có 60 vốn cổ phần rơi vào trong tay hắn. Hắn lại có một tháng, tập đoàn Trung Thiên sẽ hoàn toàn bị hắn khống chế. Lúc trước, tôi hỏi cưới Trịnh Khánh Vân cũng là biện pháp cuối cùng. Không ngờ vẫn không thành. Bây giờ, tôi không còn gì cả. Tôi chỉ còn 40 cổ phần của tập đoàn Trung Thiên, trị giá 2 tỷ. Hiện tại, tôi không có người nào để cầu xin. Chỉ cần Bùi thiếu ngài nguyện ý ra tay, giúp tôi chơi chết Lý Lệ Rồng, vậy tôi sẽ đem 40 cổ phần tặng cho ngài. Tôi tin rằng, với sự giúp đỡ của Bùi thiếu, với 40 cổ phần này trong tay, tập đoàn Trung Thiên nhất định có thể bỏ vào túi. Rõ ràng, Trần Hồng Hiên không biết Bùi Nguyên Minh đến cùng có át chủ bài gì. Nhưng nhớ lại bản thân đã bị tát vào mặt rất xấu hổ. Ba phen mấy bận mất hết mặt mũi. Ngay cả một nhân vật như Lý Lệ Rồng hôm nay cũng phải quỳ xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh xin lỗi. Bị tát cũng không dám kháng cự. Cách chương.